Trăng sáng chiếu lầu Tây, quyển 10, góc truyện audio.com, núi xanh phủ tuyết trắng, côn trùng đều ngủ say, sáng sớm tinh sương, mặt trời mới mọc dường như cũng cảm nhận được sát ý ngút trời. Lắc lư nghiêng ngả rồi một lần nữa lặng lẽ trốn vào sau tầng mây dày không dám lộ diện. Trời lại bắt đầu rơi tuyết nhỏ dày dặc, còn mang theo nước mưa hóa thành băng đâm vào mặt đau buốt như kim châm. Đao yêu nguyệt của Lâu Dự khẽ rung lên, vô số bông tuyết và vụn băng bị chấn động vỡ vụn, hóa thành một đám sương mù mờ ảo trong mưa tuyết giăng kín trời. Một chiêu bát phương tàng đao bao trùm đủ 36 điểm yếu hại trên người Lưu Hoài Ân. Đao yêu nguyệt biến ảo ra vô số vệt sáng, thật thật giả giả, còn dày đặc khó phân biệt hơn mưa tuyết mịt mù, so với tốc độ chóng mặt của ánh đao. Mưa tuyết rơi xuống thong thả đến mức làm người ta phẫn nộ. Chiến trường giang hò hét chém giết ầm ĩ chợt yên tĩnh vì một chiêu đao này. Bất kể là cao thủ Ưng Đình hay là tinh nhuệ Hắc Vân Kỵ đều bị chiêu đao làm chấn động. Động tác chém giết dừng lại, ánh mắt vô thức di chuyển theo ánh đao, muốn xem người bị ánh đao đáng sợ này bao trùm sẽ ứng đối thế nào. Biết ngươi mạnh, nhưng không nghĩ rằng ngươi mạnh đến vậy. Đồng tử Lưu Hoài Ân co chặt, trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ, ánh mắt lập tức ngưng trọng, hai tay bắt chéo cầm thương vung lên thành một vòng sáng màu bạc. Không lùi mà lại tiến tới, trực tiếp nghênh đòn ánh đao như chấn nhiếp hồn phách đó. Đao vung phá tuyết, tiếng ngâm nặng nề, thương bạc như roi, gào thét ngang dọc, ánh đao và bóng thương như sấm sét nổi lên, mãnh liệt va vào nhau. Sức mạnh cực lớn ẩn tàng trong ánh đao bóng thương tạo thành sức ép không khí lan tan. Chấn động tuyết động cỏ úa dưới đất văng ra xa nát vụn. Đao động thương động, trời đất động tứ phương động. Một vòng tròn kỳ lạ lấy hai người làm trung tâm lan ra phạm vi ba trượng. Trong vòng tròn lại hết sức sạch sẽ. Ngay cả cỏ khô và tuyết động cũng bị sát khí thấu xương quét sạch. Tất cả tuyết rơi, mưa đá, lá cỏ bay vào phạm vi vòng tròn này đều lập tức bị nghiền vỡ nát. Đừng nói là người, người của hai phe bên ngoài vòng tròn bị một đòn sấm sét này làm kinh hãi sững sờ. Không có ai cố gắng tiến lên giúp đỡ, bởi vì bọn họ biết bất kể là ai ở đây đều không có tư cách gia nhập vòng tròn này. Cảnh giới của cao thủ tuyệt đỉnh, gió có thể vào. Tuyết có thể vào, người không thể vào, sau khi đao thương của Lâu Dự và Lưu Hoài Ân va chạm một chiêu. Chàng không dừng lại, liên tục công ra 9981 chiêu. Lưu Hoài Ân cũng không nói câu nào. Liên tục tiếp đủ 9981 chiêu. Canh canh canh canh canh canh. Tiếng đao thương va chạm dày đặc liên miên vang lên. Bởi vì quá mức gấp gáp nên mọi người xung quanh đều có cảm giác như chỉ có một âm thanh dài mà lanh lảnh giống như búa gõ chuông vàng. Truyền đi cực xa trên đồng bằng trong sáng sớm gió tuyết mịt mù này. Lâu Dự phất áo múa đao. Mỗi một đao đều mang theo mưa đá tuyết lạnh. Nhìn như hoa mà không phải hoa. Như xương mà không phải xương. Sau màn mưa bụi là lưỡi đao sắc bén lạnh như băng. Lưu Hoài Ân sắc mặt ngưng trọng, thương bạc kêu lên ong ong, hết sức mềm mại như trường tiên thiết trùy, quất ngang xẻ dọc đánh cho nước mưa tung tóe. Phương thức chiến đấu bá đạo hung hăng này hiển nhiên rất tiêu hao tinh thần và thể lực. Nhưng hai người này lại không hề tiết kiệm nội lực, mỗi một chiêu thức đều dùng hết toàn lực, chỉ hận không thể lập tức đánh chết đối phương. Kỳ phùng địch thủ, sức mạnh tương đương. Hai người đều hiểu đã gặp được đối thủ hiếm thấy trong đời. Cho nên trận chiến này chỉ có một người được quyền sống sót. Không có khả năng thứ hai. Quân đội hai bên chém giết trong mưa tuyết bị sát ý không gì sánh được của hai người kích thích. Dâng lên chiến ý vô tận trong lòng. Bàn tay cầm đao nhanh chóng run lên vì kích động. Sau một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, trong gió tuyết xít gào lại một lần nữa vang lên tiếng hò hét và kêu thảm. Thỉnh thoảng có người bị chém trúng, bị đâm thủng, bị xiên lên, bị hất ra, từng bóng người bị chém xuống ngựa, văng vào vũng bùn, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Lúc chạy tới nơi, cảnh tượng Hầu Hành Tiễn và Thác Bạt Hồng Đạt nhìn thấy chính là như vậy. máu thịt tung tóe, tay đứt chân gãy khắp nơi. Mức độ thảm thiết dù đã nhìn quen sống chết, dày dặn xa trường cũng không nhịn được run rẩy. Đối phương mặc dù có hàng ngàn người nhưng đa số được điều từ quân biên phòng. Lão oan gia đối đầu nhiều năm với Hắc Vân kỵ trấn thủ biên ải. Bất kể sức chiến đấu, thuật cưỡi ngựa, sự dũng mãnh đều không phải đối thủ của Hắc Vân kỵ. Khó giải quyết nhất là mấy cao thủ Ưng Đình đó, có thể theo Lưu Hoài Ân đến đây đều không phải người bình thường. Mỗi một người đều là cao thủ hạng nhất thân mang tuyệt kỹ. Hắc Vân kỵ mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng khi một đấu một, không có người nào ngoài Lâu Dự là đối thủ của bọn chúng. Mấy người này trà trộn trong loạn quân, đao trong tay cực kỳ vững vàng, mỗi một đao đều cuốn lên mưa máu gió tanh. May mà nhân số bọn chúng không nhiều, sức sát thương có mạnh hơn nữa cũng chỉ có hạn, vì thế chưa đến 300 Hắc Vân tinh kỵ này mới có thể dựa vào thân thể máu thịt và ý chí mạnh mẽ để cầm cự đến bây giờ. Hầu hành tiễn thúc ngựa chạy tới, chỉ đưa mắt liếc qua, cục diện chiến trường đều đã thu hết vào mắt, hắn không chần chừ một lát nào, vung tay lạnh lùng quát một tiếng. Giết, các kỵ binh Hắc Vân kỵ sau lưng hắn dồn sức đã lâu. Lại bị không khí đẫm máu này kích thích, vừa nhận lệnh liền gầm giống xông lên như mãnh hổ cuồng sư. Không khác nào một trận thủy triều màu đen mang theo sự thô bạo nuốt chửng hết thảy tràn lên bờ cát âm trầm màu máu. Cục diện chiến trường đột nhiên nghịch chuyển, các kỵ binh Hắc Vân kỵ đã chém giết đến sức cùng lực kiệt lại phấn chấn tinh thần. Tụ hợp với các anh em đến sau, vừa gầm lên vừa tiếp tục lao vào vòng chiến. Chiến đấu diễn ra căng thẳng quyết liệt, nhưng Thác Bạt Hồng Đạt luôn luôn đi đầu giết địch, không cam chịu tụt lại sau lại không hề cử động. Hầu hành tiễn kinh ngạc nhìn hắn một cái, phát hiện gã này đang ở trong trạng thái ngơ ngẩn như đi vào cõi thần tiên. Đây là tâm tình sinh ra sau khi khiếp sợ cực độ. Mà cảm giác khiếp sợ cực độ này tự nhiên sinh ra sau khi Thác Bạt Hồng Đạt nhìn thấy hai người đang chiến đấu bất phân thắng bại giữa chiến trường. Tại sao lại nhanh như vậy? Hiểm như vậy, dũng như vậy, mạnh như vậy? Thác Bạt Hồng Đạt trợn mắt há mồm nhìn trận chiến giữa Lưu Hoài Ân và Lâu Dự. Cảm thấy chấn động chưa từng có. Xem đến đoạn đặc sắc không nhịn được sôi trào nhiệt huyết. Ngón tay hiếu chiến khẽ cử động. Nắm chặt trường đao, ghìm chặt cương ngựa định xông lên giúp Lâu Dự một tay. Chiến mã dậm chân thiếu kiên nhẫn vì bị mưa tuyết tạt vào người. Thác Bạt Hồng Đạt đi hai vòng quanh vòng tròn đó, lại phát hiện mình căn bản không thể nào xen vào. Hai người đó tạo thành một vòng chiến trọn vẹn, ánh đao bóng thương với tốc độ cực kỳ đáng sợ hóa thành vô số vệt sáng màu xám nhạt bao quanh hai người. Xé rách tấm màn dệt từ nước mưa và tuyết mịn, Thác Bạt Hồng Đạt trời sinh dũng mãnh, tính tình hoàng đế cũng dám giết, Diêm Vương cũng dám đánh, nhưng lúc này nhìn thấy hai người này đánh nhau cũng không nhịn được sinh lòng kính sợ. Cuộc chiến này bất kể ai thắng ai thua đều sẽ được ghi vào sử sách, trở thành trường hợp kinh điển được truyền tụng trên chiến trường và trong giang hồ. Hôm nay có thể được thấy là đã rất vinh hạnh. Trong lòng Thác Bạt Hồng Đạt hiếm khi sinh ra cảm khái gió dục mây vần. Khí dội non sông như lúc này, hắn quay sang hỏi hầu hành tiễn, lão già mặt trắng không râu kia là ai? Thật là lợi hại, hầu hành tiễn lại hoàn toàn không có cảm giác này. Nặng nề hư một tiếng, biểu đạt sự chán ghét và sốt ruột cực đoan trong nội tâm mình. Lợi hại cái dám gì? Hắn chính là tổng quản Ưng Đình đại sóc Lưu Hoài Ân. Ba chữ Lưu Hoài Ân vừa lọt vào tai, Thác Bạt Hồng Đạt bỗng nhiên biến sắc, thì ra là hắn, một chút kính nể và cảm khái trong lòng lập tức tan chảy như băng tuyết dưới ánh nắng chói chang. Mặt mày hầm hầm giận dữ nhìn bóng người cầm thương chiến đấu trong mưa tuyết. Buột miệng chửi to không cần nghĩ ngợi, bà nội nó chứ, một thằng thái giám mà cũng học đòi dùng thương, hắn không xem lại xem mình có cái thứ đó không à, cách trương.